Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Đường hổ chạy, rời khỏi nơi này trước. Maruseru đi xuyên qua trong đường tắt, hướng phía cảng khẩu phương hướng chạy tới. Hắn phẫn nộ dốc cơ bắc ghi giết chết thủy thủ đoàn của mình, muốn vì bọn họ báo thù, nhưng lại bất lực. 1.500 vạn tiền thưởng, Sọ A Long cũng chỉ ít 500 vạn. Thực lực này, mình rất khó ứng đối. Phải biết Hachi tại ra biển trước đối A Long y nguyên kính sợ vô cùng. Dù là Nami nói lúc ra biển hắn thực lực đã không kém hơn A Long, nhưng là khi đó Hachi nương tựa hai thanh đao liền có thể áp chế chính mình. Cho nên Maruseru một mực phòng ngừa cùng tiền thưởng vượt qua 1.000 vạn người chiến đấu. Hắn nghênh chiến qua mạnh nhất băng hải tặc cũng bất quá 800 vạn mà thôi. Trừ cái đó ra, hắn chỉ có một người. Nếu là có thể trở về, nhiều triệu tập một số người, thông qua tránh kim thương hội thuê cường giả, sau đó lại báo thù. Bởi vậy Maruseru lựa chọn rời đi. Hắn hướng phía nơi xa chạy tới, dự định tùy thời tìm một chiếc thuyền, nhìn xem có cơ hội hay không rời đi nơi này. Hắn chạy hùng hục, tốc độ rất nhanh liền chạy vào một lối đi. Đạp đạp, nhưng là lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Sau đó Maruseru bị một cái bóng bao trùm. Siêu, Maruseru hướng về phía trước nhảy tới. Sau một khắc, bịch một cái, một thân ảnh rơi vào Maruseru chỗ cũ. Đây là một cái cưỡi xe cút kít thanh niên, tay phải cầm một cây đao, tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Người này tựa như là Bắc Ghi hai đại thủ hạ một trong, gọi là Kabaji. Ngươi chạy không thoát. Kabaji cười lạnh nói, tay phải trường đao chỉ vào Maruseru nói ra, ta hiện tại liền giết ngươi, sau đó mang ngươi trở về. Thật sao? Maruseru cầm đao của mình, nhìn chòng chọc vào đối phương. Hắn nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Bắc Ghi thủ hạ đương nhiên sẽ không yếu, nhưng là mình cũng không phải là không có phần thắng. Siêu, Kabaji cưỡi xe cút kít tới gần Maruseru, tốc độ cực nhanh, nhưng lại bị Maruseru bắt lấy thân hình, nắm chặt đao, hướng phía Kabaji đánh xuống. Trường đao hóa thành một đạo hàn quang, gọt hướng Kabaji cái cổ. Thật nhanh, Kabaji có chút ngoài ý muốn đao tốc độ, vội vàng nâng lên trường đao cản trước người. Keng, giòn vang âm thanh truyền đến. Maruseru đao bị ngăn lại, nhưng là Kabaji đao trong tay cũng có chút chìm xuống. Lực lượng rất lớn, Kabaji phát hiện lực lượng của đối phương so với mình còn muốn lớn hơn một chút. Hắn cắn răng, bỗng nhiên hướng về phía trước phun một cái. Oanh, một ngụm hỏa diễm phún xạ mà ra, đánh úp về phía Maruseru. Tạp kỹ phun lửa, đây là hỏa diễm đập vào mặt, trong nháy mắt đến trước mặt mình. Maruseru lập tức phi thân lui lại, đồng thời nâng lên tay trái ngăn tại trước người mình. Đau quá, Maruseru cánh tay bị ngọn lửa chạm đến, truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng là hắn y nguyên duy trì cảnh giác, phòng ngừa Kabaji đánh lén. Nhưng ở thời điểm này, hỏa diễm hậu phương bỗng nhiên bay ra một cái con quay. Những này con quay xoay tròn lấy bay về phía Maruseru, hướng phía Maruseru đánh tới. Thần phong trăm con quay kịch trường, thật nhiều. Maruseru không dám thất lễ, giơ tay lên bên trong trường đao, vung đao bổ tới. Phanh, con quay bị trường đao bổ trúng, phát ra kim thiết đan sen thanh âm. Con quay bắn bay, nhưng là Maruseru đao cũng bị gảy trở về. Gió bão kiếm pháp, Maruseru tay phải trường đao hóa thành một đoàn kiếm phong, đánh úp về phía những này con quay, đem những này con quay từng cái đánh xuống. Nhưng tại lúc này, Kabaji đã xuất hiện ở hắn trên không, trước dùng tạp kỹ leo núi, dọc theo vách tường leo đi lên. Sau đó dùng tạp kỹ hóng mát ngày mùa hè pháo hoa nhảy đến không trung. Cuối cùng, chính là bánh xe tất sát kỹ. Kabaji nắm chặt đao, từ trên xuống dưới, hướng phía Maruseru đâm tới. Mà Maruseru trước mặt, còn có mấy cái con quay. Oanh, Kabaji bánh xe thẳng tắp rơi xuống, đập vào mặt đất, đao trong tay của hắn lây dính một vòng vết máu. Nhưng là sau một khắc, bụng của hắn bị một đoạn lưỡi đao xuyên qua. Bịch, Kabaji té lăn trên đất, nhìn xem Maruseru, không hiểu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể làm bị thương mình? Vì cái gì hắn có thể phản kích? Rõ ràng có con quay hạn chế hắn. Bởi vì ngươi quá hèn hạ, sẽ chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ, mà không dám đi chiến đấu chân chính. Maruseru mình đầy thương tích nói. Trên người hắn có mấy đạo vết thương thật nhỏ. Cánh tay trái còn bị lưu lại một đạo vết máu. Những này vết thương, làm Maruseru ngạnh kháng Kabaji công kích kết quả. Hắn không có đi quản những này vết thương nhỏ, mà là cứng rắn chịu bọn hắn. Mà sau đó xoay người né tránh sau công kích. Công kích của hắn có thể không sánh bằng Hachi đao nhanh nhanh. Ở trong quá trình này, cánh tay trái của hắn bị đao quẹt làm bị thương, nhưng lại cũng đâm xuyên qua đối phương phần bụng. Phốc, Maruseru nắm chặt đao, một đao chém trúng đối phương cái cổ, đem nó giết chết. Sau đó hắn quay người dự định chạy trốn, tiếp tục hướng về nơi xa chạy tới. Giống, nhưng tại lúc này, một đạo quái vật khổng lồ hướng phía bên này đuổi theo. Đây là một đầu to lớn sư tử. Phía trên còn ngồi một người. Chạy mau, Maruseru, đối phương sư tử cũng không phải phổ thông sư tử. So cái khác sư tử muốn lớn gấp đôi. Xương cốt tại trong miệng hắn có thể cắn thành mảnh vỡ. Càng quan trọng hơn là, mình bây giờ bị thương. Mà lại u khí cũng chưa là mình am hiểu nhất kiếm hai lưỡi. Bởi vậy chỉ có thể thoát đi. Maruseru hướng phía nơi xa chạy tới. Càng chạy càng xa. Mà lúc này đây, hắn chợt phát hiện xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Đạo thân ảnh này đầu đội nón cỏ. Thân mặc màu đỏ áo chấn thủ. Thân dưới mặc nửa chân quần jean. Đứng ở nơi đó, thần sắc có chút mờ mịt. Chạy mau. Maruseru nhìn thấy đối phương. Lớn tiếng hô. Đối phương méo một chút đầu. Nhìn xem Maruseru, nhưng ánh mắt rơi vào nơi xa, phát hiện đầu kia to lớn sư tử, mở to hai mắt nhìn, thật lớn, nơi này nguy hiểm, chạy mau. Maruseru chạy qua bên cạnh hắn, lớn tiếng hô, mà nhảy lùi lại qua hắn, hướng phía nơi xa chạy tới. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ cùng theo mình chạy, nhưng là chạy ra mấy bước về sau, lại phát hiện hắn ngừng lưu tại nơi đó. Tên ngu ngốc này, Maruseru nhìn phía xa đứng ở nơi đó thân ảnh, thần sắc có chút phiền não. Xa xa sư tử đã đánh tới, hắn lưu tại nơi này vô cùng nguy hiểm, không để ý tới hắn. Maruseru nhìn xem sư tử cấp tốc tới gần, dự định rời đi, nhưng là cắn răng, quay người chạy tới, bắt lấy hắn tay, cùng ta chạy, nói, Maruseru bắt lấy cánh tay của hắn. Hướng về nơi xa chạy tới. Nhưng sau một khắc, hắn lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Cánh tay của đối phương càng kéo càng dài. Càng kéo càng dài. Trọn vẹn dọc theo đi 7-8 mét. Đây là... Maruseru đứng vững bước chân. Ngơ ngác nhìn đối phương. Một đầu sư tử mà thôi. Không cần đến chạy. Thiếu niên lộ ra một ngụm nanh trắng. Nhưng là sư tử đã đi tới hắn phụ cận. Sư tử phía trên nam tử nhìn thấy Luffy đứng ở nơi đó không nhiều mở. Lớn tiếng hô, Reggie, giết hắn. Sư tử lập tức nâng lên móng vuốt hướng về phía thiếu niên. Cẩn thận, Maruseru lớn tiếng hô, nhưng là đối phương thờ ơ. Sau một khắc, Maruseru cảm giác được trong tay lực đạo càng lúc càng lớn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã bắt không được. Oanh, cánh tay rời khỏi tay. Hóa thành một đạo tàn ảnh, về tới nguyên vị, sau đó bắn đi ra. Cao su thủ thương, sư tử móng vuốt, đứng tại mũ rơm thiếu niên gương mặt một bên, nhưng là đã bất lực tiến lên một phần. Oanh, sư tử bị mũ rơm thiếu niên nắm đấm đánh trúng, cả người bay rớt ra ngoài, đập vào nơi xa, trực tiếp hôn mê đi. Đã kết thúc, mũ rơm thiếu niên cười hì hì nói, ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Maruseru ngơ ngác mà hỏi, tại Đông Hải, trái ác quỷ năng lực giả phi thường thưa thớt, nhận biết độ tại tứ hải đều là thấp nhất. Thậm chí ngay cả tiến về Grand Line cần phải trải qua lockdown. Rất nhiều người đều đem trái ác quỷ năng lực giả xem như quái vật. Nhưng là Maruseru khác biệt. Hắn vào Nam ra Bắc. Chỗ kia không có đi qua. Kiến thức không biết cao đi nơi nào. Mà lại Hachi cũng nói qua rất nhiều Grand Line sự tình. Không sai. Ta là ăn cao su trái cây năng lực giả người cao su. Ta gọi Luffy. Mũ rơm thiếu niên cười giải thích nói. Lại là dạng này. Maruseru thở ra một hơi. Sau đó kịp phản ứng nói ra. Chúng ta đi nhanh đi. Baki muốn dẫn người đuổi theo tới. Thực lực đối phương không tệ. Nhưng là hắn hiện tại không cách nào chiến đấu. Mà đối phương có thể hay không thắng qua Baki còn không có cách nào phán đoán. Tạm thời rời đi tương đối tốt. Băng hải tặc Baki. Luffy méo một chút đầu. Có chút tò mò hỏi. Không sai. Maruseru nói ra, đoàn trưởng Baki là tiền truy nã 1.500 vạn hải tặc. Thực lực mạnh mẽ, mà lại làm người tàn nhẫn. Hung tàn vô cùng, nếu như biết được ngươi đánh bại bọn hắn đồng bạn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật sao? Luffy có chút hiếu kỳ nhìn về phía Maruseru. Hỏi, vậy ngươi và bọn hắn có quan hệ gì? Bọn hắn giết ta thuyền viên, đồng thời đem ta bắt lại. Yêu cầu tiền chuộc, Maruseru nói ra, bất quá bị ta trốn ra được. Luffy có chút tò mò hỏi, ngươi là thuyền trưởng sao? Không sai, ta là chánh kim thương hội viễn dương đường hàng hải thuyền trưởng. Maruseru nhìn đối phương nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta nhất định phải muốn rời đi. Nhưng là thoại âm rơi xuống. Maruseru kêu lên một tiếng đau đớn. Bỗng nhiên bưng kín bụng, ngã xuống đất, Luffy có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Maruseru phần bụng, nơi đó có một cái tay cầm một cây đao, đâm trúng Maruseru, đây là, Luffy có chút không hiểu rõ, đi bắt cái tay kia, mà cái tay kia lại bay trở về, lạch cạch, tay tìm được cánh tay chủ nhân, chỉ gặp ở phía xa, đứng đấy một vị hất lên áo choàng nam tử tóc lam. Đứng sau lưng rất nhiều người. Hắn lộ ra dữ tợn cười nói ra. Có thể đánh bại thủ hạ của ta. Xem ra rất không tệ. Nhưng là chỉ tới đây. Hắn chính là Baki. Maruseru cắn hàm răng nói ra. Ta chạy không thoát. Nhưng ta khuyên ngươi nhanh lên rời đi. Ta sẽ nói là ta đánh bại bọn hắn. Hắn chính là Baki sao? Luffy mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nói ra. Thật là lớn cái mũi đỏ. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Không khí chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Xong, Maruseru che mắt. Baki ghét nhất người nói cái mũi của hắn. Nói chuyện cái mũi của hắn. Hắn liền sẽ vô cùng phẫn nộ. Lần này Baki chắc chắn sẽ không buông tha Luffy. Người muốn chết. Đối mặt Luffy lời nói. Baki trực tiếp phát động tiến công. Siêu. Cecilia thân hình đột nhiên biến mất, mà xuất hiện ở phương xa. Đây là cáo. Hạ Thu thấy cảnh này cảnh tượng, ngơ ngác mà hỏi. Không sai, Cecilia nói ra, nhưng là ta tạm thời chỉ có thể sử dụng bán thú nhân trạng thái mới có thể làm được. Tốc độ tăng lên biên độ có hạn. Lúc này Cecilia biến thành đà điểu người. Hai chân thì là cường kiện đà điểu chân. Nàng dưới trạng thái này. Tốc độ chỉ so với Khalifa cạo chậm một tia. Dưới trạng thái này, nàng có thể miễn cưỡng xử xuất cạo. Chủ yếu vẫn là dẫm đạp tần suất làm không được cân bằng. Hai chân hiệp đồng tính không tốt lắm. Dẫn đến lực lượng sói mòn tương đối lớn. Không cách nào tích xúc. Nhưng là tại bán thú nhân trạng thái dưới. Y nguyên có khuyết điểm. Nhưng dựa vào càng thêm lực lượng khổng lồ. Dù cho đại lượng sói mòn. Cũng có thể tích xúc đầy đủ lực lượng. Bất quá tốc độ tăng lên biên độ rất ít. Đại khái chỉ có 15% tả hữu. So với mình trực tiếp chạy nhanh không có bao nhiêu. Đây là bởi vì đại lượng lực lượng sói mòn. Chỉ dựa vào lưu lại lực lượng tích xúc. Đương nhiên, nếu Cecilia có thể làm được cân bằng. Để lực lượng sói mòn biên độ thu nhỏ. Như vậy nàng phổ thông trạng thái dưới tốc độ. Liền vượt qua bán thú nhân trạng thái. mà bán thú nhân trạng thái dưới cạo, chỉ ít có thể tăng lên cái 60% đến 80%. Rất khó làm được 100% tăng lên, bởi vì tự thân lực cản cùng lục thức bản thân kỹ nghệ đặc điểm. Dẫm đạp tần suất có hạn chế, tích xúc cũng có hạn chế. Một khi tích xúc lực lượng quá mạnh, phản tác dụng lực tiến hành ức chế, ngược lại sẽ hao phí lực lượng của mình. Cho nên mình có thể giảm bớt tần suất, muốn đột phá giới hạn, cũng có chút lực có chưa thỏa mãn. Nhưng là cái tốc độ này, đã phi thường khủng bố. Đến lúc kia, lại cùng Khalifa chiến đấu, không hóa thú cũng có cơ hội thắng lợi. Dù cho dạng này cũng rất lợi hại. Hạ Thu thở dài, ngươi bây giờ khiếm khuyết chỉ là điều chỉnh cùng tiếp tục huấn luyện. Đoán chừng không dùng đến nửa tháng, liền có thể nắm giữ một thức này. Nàng chỉ dùng 7 ngày làm được điểm này. Mặc dù là cắt xén bản cạo, nhưng là thiên phú không thể nghi ngờ. Chậm nhất 15 ngày, đoán chừng liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Nàng bản thân am hiểu dùng chân, là đá kỹ cao tay, mà lại mỗi ngày đều chăm chú huấn luyện, có thể làm được điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là mình đâu, hiện tại miễn cưỡng đem làm một lần thời gian đạt đến 008S, khoảng cách 0036S, khác biệt vô cùng lớn, còn có thể tăng lên, nhưng là đã gần như cực hạn. Thời gian tiếp tục rút ngắn áp lực ở chỗ lực lượng cùng chân cường kiện trình độ. Mình bây giờ lực cản rất lớn bắt nguồn từ chân tiếp nhận lực lượng cũng không tính quá lớn. Hạ Thu có thể thông qua ăn, toàn diện tăng lên, ít nhất cũng phải một trung tướng. Có hay không băng hải tặc dâu đen tung tích? Hạ Thu hiếu kỳ nhìn về phía Cecilia bên người Vivi. Cecilia còn không có lên đường. Hôm nay gọi tới Vivi, chính là để Cecilia đi theo nàng rời đi. Hắn không có che giấu mình tung tích ý nghĩ. Hắn trước đó không lâu xuất hiện ở Oen tiểu trấn, đại náo một trận sau rời đi, đi đến tây nam phương hướng. Vivi hồi đáp, hắn tiếp xuống dự định làm cái gì? Hạ Thu có chút đem cầm không được tương lai động tĩnh. Hắn đại khái sẽ có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là xong trái cây năng lực. Hắn hiện tại nên được đến Yami Yami Nomi, không phải không sẽ rời đi. Dù sao hắn trong nguyên tắc nói qua cũng định từ bỏ. Lại không nghĩ rằng phát hiện Yami Yami Nomi. Cái này đã chứng minh viên này trái cây tầm quan trọng. Hắn cái thứ hai trái cây năng lực, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ còn là dâu trắng viên kia quả chấn động. Nhưng là hiện tại sẽ không đi dành. Chỉ ít mục tiêu thứ nhất không phải là cái này. Cái thứ hai mục tiêu tự nhiên là thu hoạch địa vị. Lấy hắn tác phong làm việc, một cái bị chính phủ công nhận chức vị là hắn mưu cầu đối tượng. Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng cũng sẽ là mục tiêu của hắn. Tứ Hoàng chi vị cùng dâu trắng trái cây có thể đặt chung một chỗ. Nhưng là Thất Vũ Hải lại hẳn là hắn hiện giai đoạn dự định giành mục tiêu. Nhưng bây giờ có một cái mới Thất Vũ Hải, không có chỗ trống, hắn làm sao đi giành? Trừ phi giết chết một Thất Vũ Hải. Nhưng vấn đề là, nếu như là hắn giết chết, như vậy tất nhiên sẽ để hải quân truy kích. Thất Vũ Hải đại biểu cho chính phủ thế giới cái nào đó chính sách tính chính xác. Tỷ như Luffy đánh bại Crocodile, dâu đen ngay từ đầu liền định đem Luffy đưa lên đổi lấy vị trí này. Mà Kuma cũng chuyên môn đi tìm Moria, minh xác nói sợ xảy ra vấn đề. Dạng này chính phủ liền sẽ không lại để cho chính phủ mất mặt. Nếu như băng hải tặc dâu đen tự mình xuất thủ, ngược lại sẽ ở vào mặt đối lập, chỉ có thể làm ám sát. Mà tại giai đoạn này, có thể bị dâu đen giết chết Thất Vũ Hải cũng không có bao nhiêu. Hawkeye, Doflamingo đương nhiên không cần phải nói. Kuma nữ đế hắn cũng vô pháp chiến thắng. Moria tại Grand Line đặc thù khu vực, thời khắc bị mây đen bao phủ, không rời đi khu vực kia. Mỗi thời mỗi khắc đều là đêm tối, mà lại có nhiều như vậy cái bóng, thực lực chưa chắc sẽ quá yếu. Dù cho có thể chiến thắng, mình cũng không cách nào phái người đi kinh khủng ba cột buồm trên thuyền đi. Cái này cũng chỉ có thể từ bỏ. Jinbi có thể cùng A đánh cái ngang tay, dâu đen thì cùng A đại chiến sau hơn một chút, Nhưng vấn đề là dâu đen năng lực khắc chế ấy. Mà đối không phải năng lực giả hiệu quả nhỏ hơn tại năng lực giả. Như vậy có thể hay không đánh bại Jinbi không cũng biết hiểu. Đồng thời Jinbi là mặt trời băng hải tặc thuyền trưởng. Đại bộ phận đều là ngư nhân. Đại đa số thời gian ở trên biển cùng đảo ngư nhân. Không đúng, có cơ hội. Hạ Thu nghĩ đến một việc. Cảm thấy có khả năng đạt thành cái mục tiêu này. Mà lại một hòn đá ném hai chim. Trừ cái đó ra, Yêu Yêu đọc sách còn có Mới Thất Vũ Hải. Thực lực không biết, nhưng là chưa chắc sẽ quá mạnh. Thế là Hạ Thu nói ra. Tiếp xuống thu thập một chút mặt trời băng hải tặc tung tích. Phái người trà trộn vào đảo ngư nhân. Không cần chủ động thu thập tin tức. Chỉ cần chú ý băng hải tặc dâu đen đến. Mới Thất Vũ Hải phương diện cũng muốn phái người. Điều tra một chút thực lực của đối phương cùng băng hải tặc dâu đen tung tích. Đúng, còn có quần đảo Sabao đi. Cũng muốn chú ý tung tích của bọn hắn. Bọn hắn muốn tiến về đảo ngư nhân. Tất nhiên muốn thông qua quần đảo Sabao đi độ mang. Tốt, ta đi an bài. Vivi đáp ứng xuống. Bất kể như thế nào, dâu đen đều là trung tướng phía trên chiến lực. Chỉ cần bố trí thỏa đáng. Có tối đa nhất 3 cái Thất Vũ Hải thực lực người doanh thu. Mặc dù có chút khó khăn, cũng có chút nguy hiểm. Nhưng là sự do người làm. Chỉ cần có thể đắc thủ một lần, liền có thể triệt để hoàn thành thuế biến. Thật ứng với câu cách ngôn kia. Liều một phen, xe đạp biến motor, đánh cược một keo, motor biến đường hồ, https://. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.